Chương 40, đa tạ quan tâm, cầu thu gom. Thị chưa thân hợi ngọ dần hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Lần thứ 2 sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ủ trí hạ hải, hiển nhiên đã tìm đến trước bản thân vấn đề xuất hiện, thành công sử dụng ra này một cái nhẫn thuật. Lửa nóng hừng hực theo ủ trí hạ hải trong miệng phun ra, hóa thành một cái bán kính 1 meter khổng lồ quả cầu lửa. U Chỉ Hạ Hải tỉ mỉ khống chế bản thân chuyển vận trả cơ dạ, ngoài miệng liệt diễm cháy hừng hực, thế nhưng quả cầu lửa lại không phun bắn đi ra ngoài. U Chỉ Hạ Mỉ cổ tỏ trong lúc nhất thời cũng là ngây người, không nghĩ tới U Chỉ Hạ Hải thật sự ở đêm nay liền thành công sử dụng ra hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hơn nữa U Chỉ Hạ Hải dùng một lát ra, chính là bán kính 1 meter hỏa cầu lớn. Càng thêm lệnh U Chỉ Hạ Mỉ cổ tỏ cảm thấy kinh ngạc chính là, U Chỉ Hạ Hải thậm chí có thể khống chế hỏa diễm, không cho quả cầu lửa trực tiếp kích bắn đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại là đang trong phòng huấn luyện, một khi quả cầu lửa phun bắn đi ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ đem phòng huấn luyện phá hỏng. Nguyên bản U Chỉ Hạ Mỉ cổ tỏ cũng không nghĩ tới U Chỉ Hạ Hải có thể như thế cấp tốc học được hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, thậm chí còn nghĩ sử dụng 1 tuần lễ đi để U Chỉ Hạ biến mất học tập thuộc tính lửa trả cờ dạ tính chất biến hóa, cho nên mới phải lựa chọn tại phòng huấn luyện này một chỗ. Nếu như chỉ là học tập trả cờ dạ tính chất biến hóa, căn bản là sẽ không lo lắng sẽ phá hư phòng huấn luyện, vì lẽ đó ở trong phòng huấn luyện là không có vấn đề. Mà muốn luyện tập hòa độn, bình thường sẽ đi sân huấn luyện, hoặc là đi vô bờ sông huấn luyện, như vậy mới sẽ không phá hoại sân bãi. Bởi vì ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ như thế nào đi nữa QNZ sẽ không tưởng tượng được, ủ chỉ hạ hải thiên phú sẽ đạt tới này một loại trình độ, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền đem trả cờ giả tính chất biến hóa học xong, thậm chí đều có thể sử dụng ra mạnh hơn so sánh lực hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Đồng dạng hòa độn, người khác nhau, sử dụng đi ra hiệu quả là không giống nhau. Quan hệ này đến đưa vào trả cờ dạ lượng, trả cờ dạ lợi dụng hiệu suất, trả cờ dạ tính chất biến hóa trình độ chờ chút nhiều phương diện, mà bình thường vừa bắt đầu học hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật, có thể phun ra một cái bán kính hơn 20cm tiểu hỏa cầu là tốt lắm rồi, không tính thất bại. Thế nhưng ủ trí hạ hải trả cờ dạ lượng, trả cờ dạ năng lực khống chế cũng không tệ, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ phun ra một cái bán kính 1 meter quả cầu lửa, đồng thời khống chế nó không hướng ra phía ngoài phun bắn đi ra ngoài. Ở Uchiha Hải sự khống chế, liệt diễm từ từ tàn đi, quả cầu lửa chậm rãi biến mất, tất cả lại trở về bình tĩnh. Cũng chỉ có thoáng trơn nên chi nhiệt không khí, ở kể ra trước phát sinh cái gì. Phạ phạ phạ tiểu hải, ngươi hào hỏa cầu chi thuật đã khống chế lô hỏa thuần thanh, không có thiếu luyện tập chứ không biết lúc nào, Uchiha TSC đi vào, cố trưởng, cười quay về Uchiha Hải nói rằng, Uchiha TSC phát giác đến cạnh này động tinh còn có trả cờ dạ gợn sóng, không nhịn được hiếu kỳ, liền đi lại đây. Không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy Uchiha Hải cuối cùng phóng thích hào hỏa cầu chi thuật cảnh tượng. Có thể ở Uchiha Hải ở độ tuổi này phóng thích bán kính 1 meter hào hỏa cầu chi thuật, đã là thiên tài, huống chi Uchiha Hải vẫn có thể khống chế để quả cầu lửa không phun ra ngoài. Đây là lợi hại cỡ nào nhận thuật lực trưởng khống A Uchiha TSC nhìn thấy Uchiha Hải cùng con gái của chính mình trong này luyện tập. Còn tưởng rằng hai người rất sớm trước liền cùng một chỗ trong này luyện tập. Nội tâm của hắn còn ở cười xấu xa, không nghĩ tới hai người như thế đã sớm bắt đầu cùng nhau à, vẫn là bản thân mù bận tâm. Không phải nha, cha, hay là ngày hôm nay mới học được hào hỏa cầu chi thuật, vẫn là ta tên đây. Uchiha Mỉ cổ tỏ giao ngạo quay về Uchiha TSC nói rằng, thật giống là đang khoe khoang thật cái gì như thế. Cái gì, đây là có thật không? Uchiha TSC trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, quay về Uchiha Hải hỏi. Vốn là Uchiha TSC là tuyệt đối tín nhiệm con gái của chính mình, đến nào sẽ Uchiha Mỉ cổ tỏ nói chính là đúng là quá nói nghe sởn cả tóc gáy, vì lẽ đó Uchiha TSC mới sẽ xác nhận một cái. Không sai à, bá phụ, này xác thực là ta vừa mới học được hào hỏa cầu chi thuật á. Uchiha Hải không hề che giấu chút nào, thoải mái nói rằng. Uchiha TSC sắc mặt trơn nên nghiêm túc lên, nhìn Uchiha Hải. Cha, ngươi cái này là ánh mắt gì? Không tin chúng ta sao? Uchiha Mỉ cổ tỏ nhìn thấy Uchiha TSC biểu hiện trơn nên nghiêm túc, bất mãn nói. Nhìn thấy Uchiha Mỉ cổ tỏ ở giữa gìn Uchiha Hải, trên mặt của hắn lộ ra để cười khổ. Con gái, ta không phải không tin Hải A, mà là đang làm Hải lo lắng A sẽ ra chuyện gì? Uchiha Mỉ cổ tỏ cũng là nghi ngờ hỏi. Hải, nếu như ngươi đúng là ngày hôm nay tài học hào hỏa cầu thuật, ngươi nhận thuật thiên phú đúng là thật đáng sợ. Mà một khi Hải ngươi biểu hiện ra này một loại thiên phú, e sợ sẽ bị rất nhiều người nhìn kỳ áp, vì lẽ đó ta hy vọng tiểu hái ngươi ở trước mặt người ngoài, có thể hơi hơi ẩn giấu một cái thiên phú của chính mình. Uchiha TSC sắc mặt nghiêm túc kiến nghị đến. Mục tu với lâm, gió tất hủy, đa tạ bá phụ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đối với Uchiha Teshi quan tâm, Uchiha Hải nhận lấy. Chẳng qua đến thời điểm nên làm như thế nào, chính là Uchiha Hải bản thân quyết định.